Kiếp Thiên Vận, chương 816 Tiêu Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, vì La La Chim phản sát Vương Miện thêm canh thứ 5. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghĩ chính là như thế, này thật không nghĩ tới Tần lão tà lão già này thế mà như vậy có thể trốn. Lạc Thanh Cô có chút tức giận, nhìn Tần lão tà đợi người thoát đi phương hướng, nói. Ma Tiên đã bắt đầu nhúng tay chuyện này, chỉ sợ đoạn đường này cũng sẽ không quá an tĩnh. Đinh lão cũng là bởi vì cái này tới tiếp ứng chúng ta sao? Cho Lạc Thanh Cô một nhắc nhở, Doãn Giật Hoa cũng nhìn về phía Đinh Thần, không xem qua quang bên trong lóe lên một mạt dị quang, đệ tử hoặc là mất tích, hoặc là đều chết sạch, nếu không phải liên lạc phương viên mấy trăm dặm nào có dễ dàng như vậy tìm được người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Thần cũng đã nhận ra hai người ánh mắt hoài nghi, nhưng tiên môn người phần lớn nghi thần nghi quỷ, ho nhẹ hạ nói. Khụ khụ, ta ở cái trước tiếp ứng điểm gặp ma tiên đánh lén, Lâm Khinh đạo hữu rút về tiên môn báo tin. Ta dọc theo con đường này một đi ngang qua đến, gặp này vị Hồ Thanh Nhã Hồ đạo hữu. Bằng nàng đặc thù bản lĩnh tìm được cùng Tần lão ta đấu pháp Trần đạo hữu. Ồ, đặc thù bản lĩnh, này vị Hồ Thanh Nhã Hồ đạo hữu thật đúng là trẻ tuổi. Hơn nữa khí tức có chút quỷ dị, chẳng lẽ, các hạ là yêu tiên? Lạc Thanh Cô sắc mặt một chút liền trầm xuống, nửa híp mắt thấy Hồ Nhã Hinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hữu sao phải như vậy mang theo địch ý tiên môn, chẳng lẽ gần nhất đến liền yêu tiên cũng không thể cộng sự hợp tác rồi sao? Ta đây chính là làm hữu hảo một phương tới tiếp ứng, huống hồ ta còn muốn cùng các ngươi đi tiên môn một chuyến, truyền đạt trưởng bối một ít chuyện. Hồ Thanh Nhã một bộ không cao hứng dáng vẻ, tựa hồ người khác đều oan uổng nàng. Như thế không có trước mắt ma tiên nghĩ muốn cưỡng đoạt cái này khí vận chi tử, chúng ta tự nhiên là muốn đề phòng thế lực khác cũng trộn lẫn đi vào, Hồ đạo hữu, ngài nói đúng hay không? Doãn Giật Hoa giải vây nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Thanh Nhã khoát khoát tay, dáng vẻ thanh nhã nói. Được rồi, dù sao đường bên trên đi ta đã sớm nghe nói chuyện này, các ngươi tinh thần khẩn trương cũng là bình thường, bất quá vẫn là muốn phân rõ ai là địch là hữu. Đạo hữu chớ nên trách móc, Lạc Thanh Cô mặc dù có chút không thích lắm trước mắt yêu dã nữ yêu, bất quá tiên môn cùng tiên môn chi gian hợp tác cũng không thể bởi vì một số việc nhỏ mà vỡ tan. Cái nhìn đại cục vẫn là muốn có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, đã hiện tại ma tiên tạm thời rút lui, vậy chúng ta là tiếp tục đi âm phủ vẫn là đi vòng đi dương gian. Vì Lạc Thanh Cô hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người không có chuyện đương nhiên là đi âm phủ, dù sao có một số việc vẫn là cần lo lắng đến, tựa như bây giờ bại lộ mục tiêu chúng ta đương nhiên là phải nhanh một chút chạy về tiên môn, mà dương gian đoạn đường uốn lượn khúc chiết chúng ta lo lắng phàm nhân phạm vi hoạt động, thế tất thời gian sử dụng so bình thường lâu, đến lúc đó hình thành vây kín tất cả mọi người trốn không thoát. Hồ Thanh Nhã không khách khí nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Hồ đạo hữu. Chúng ta ngược lại là không có việc gì, đến cái cùng giai có là biện pháp có thể đối phó. Doãn Giật Hoa cười nói, nhìn về phía Lạc Thanh Cô. Hít sâu một hơi, Lạc Thanh Cô nhíu mày nói. Đạo hữu quan tâm tốt chính mình là được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Thanh Nhã cười hắc hắc gión mũi chân, người liền bay ra ngoài tư thế tựa như tiên nữ bình thường đẹp mắt. Quyến rũ, Lạc Thanh Cô thấp giọng mắng câu, người cũng đi theo vọt tới phía trước, nàng dùng là tiên môn phi tiên bước lấy thiên địa khí tức thác thăng thân thể trọng lượng, để cho chính mình cả người nhẹ nhàng phiêu giật, động tác không hề đại khai đại hợp nhưng lại có loại đạo môn bá khí ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Giật Hoa lắc đầu, sau đó cũng đi theo Lạc Thanh Cô đằng sau. Lão tổ bà cùng Đinh Thần lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, tựa hồ ánh mắt trong lúc đó có cái gì giao lưu, lão tổ bà khóe miệng giật giật mà Đinh Thần lão nhân này lấy người khó phát giác động tác nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này để người ta đều nhìn không ra giao lưu đều rơi vào trong mắt ta, ta cảm thấy này Đinh Thần có lẽ chính là lão tổ bà tổ chức thần bí tiếp ứng người. Lão tổ bà rất nhanh liền cùng không biết ta tựa như đuổi theo Doãn Giật Hoa mà đi, lưu lại Đinh Thần chờ ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ném ra một chương hắc phù, xoay người thượng thiên quan tật hành, đồng thời đem Yên Nhi ôm vào quan tài, mà Tử Y mũi chân điểm một cái liền phiêu giật bay đến đằng sau ta. Chấm, Đinh lão tiền bối, chúng ta cũng nên đi, bằng không nhưng không đuổi kịp. Mặc dù không biết quan hệ giữa bọn họ, nhưng đường bên trên còn có không ít chuyện, đến lúc đó tiên môn đặt xuống gánh ta bị ma môn cướp đi coi như không được tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ đã bán tiên, ta có ngươi tuổi tác thời điểm, cũng bất quá nhập đạo mà thôi, khí vận chi tử, rất có bất phàm. Đinh thần cười ha hả nói, chắp tay sau lưng, cả người cùng nằm ngay đơ đồng dạng hướng phía trước phiêu, dọa đến mặt ta đều trắng, trong lòng không khỏi ám đạo lão nhân này di động phương thức chính là dọa người. Bất quá ta ngồi tại sáu trào quan tài bên trên, nửa cân cũng không thể nói tám lạng như thế nào. Đinh thần cùng ta khoảng cách bảo trì là gần nhất, chỉ có đại khái khoảng 7-8 mét, biết chính mình là tiên môn muốn tìm người về sau ta tính cảnh giác cũng hạ thấp không ít, phải có nguy hiểm cũng là đến tiên môn mới biết được, hiện tại bọn họ những tiểu nhân vật này bảo hộ ta cũng không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão, người này hư vô kiếm là thật không tệ, còn có này rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ pháp này cũng thực cao minh, phải nhanh cũng nhanh, muốn chậm liền chậm, có thể hay không dạy một chút ta. Chấm, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cầu học hỏi. Thuật đương nhiên uy lực kinh khủng, một kích có thể muốn mạng người, nhưng bực này tiên gia tiểu pháp thuật có đôi khi quả thật có thể cứu mạng nhỏ bản lãnh. Nhập tiên về sau tiên khí trở thành hết thảy tiên cấp người tu đạo tuyệt đối bình cảnh, như là đọc lên trường trường một đoạn chú ngữ, dùng hết phần lớn năng lượng thi triển nhất kích tất sát địch nhân ngộ đạo chiêu số, là một đi không trở lại. Mà những người mở đường liền tập dùng ít sức đại uy lực làm một thể, nghiên cứu phát minh vô số tỷ suất chi phí. Hiệu quả thực cao pháp thuật có thể chiếu cố tự vệ đồng thời, cũng có thể giết người ở vô hình, tựa như đinh thần hư vô kiếm chính là một cái trong số đó. Những này tiểu pháp thuật khởi động tốc độ cực nhanh, liền chú phù đều không cần, chú ý cấp tốc giết địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngoại trừ loại này giết người tiểu tiên thuật còn có bộ pháp cũng rất trọng yếu, ta xúc địa thuật mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng tránh không được niệm chú quá trình, học tập một ít phi tiên bước loại hình tiểu tiên thuật cũng liền thành tất nhiên, đinh thần bộ pháp di động lúc là khó coi điểm, nhưng thắng ở vô thanh vô tức tốc độ nhưng nhanh nhưng chậm thu phát tự nhiên, quả thực chính là ta tha thiết ước mơ tiểu pháp sách. Không sao, ta này hư vô kiếm, là tuổi trẻ khi tung hoành vô địch cùng giai tiểu kiếm pháp, lấy sơ kỳ ngưng thủy khí thành kiếm, đến trung kỳ ngưng khí thành kiếm, lại đến đại hậu kỳ hư vô thành kiếm, nhưng nói là bác đại tinh thâm, nếu như ta đoán không sai, ngươi là am hiểu âm khí A, kia ngưng tụ hơi nước không khó ta, nhưng từ ta nhập đạo sau tu hư hữu băng kiếm bắt đầu dạy ngươi, từng bước đến ngươi nhập tiên về sau, sẽ dạy ngươi ta hiện tại thi triển tiểu hư vô kiếm, như thế nào? Đinh thần giới thiệu, về phần bộ pháp hắn ngược lại là còn chưa nói, dù sao lão nhân gia đều là từng bước một đến, một đám vấn đề chậm rãi giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo nha, đinh lão chịu giáo tiểu tử như thế nào đều sẽ học, bất quá đinh lão ta muốn hay không bái ngươi làm thầy. Dù sao vô danh không phần liền học ngươi chiêu số cũng không tốt. Ta vốn dĩ bất quá là nói đùa mà thôi, không nghĩ tới đinh thần lại có tâm muốn dạy, trong lòng lập tức cao hứng trở lại. Vậy cũng đúng, bất quá bái sư coi như không cần, cùng khí vận chi tử dính vào, lão phu này mạng nhỏ có thể bảo vệ không lâu nha. Đinh thần lắc đầu cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cũng thế, đi theo ta người đều thực không may, không chết đều tổn thương. Ta tự giễu cười nói, sau đó lại hỏi đinh lão bộ pháp, dù sao ta càng để ý chạy trốn bộ pháp, nhìn trước đó Mạc Cảnh Nhiên bọn họ đều biết bay tiên bước, ngược lại là hâm mộ chết ta. Ta cái này bộ pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi là tiêu giao hành, nếu nói ta này hư vô kiếm tại tiểu pháp thuật bên trong là đứng hàng đầu, xếp thứ ba thứ tư ta cũng sẽ không phản bác, dù sao tiên môn còn có mấy loại lợi hại hơn pháp thuật hàng trên ta, nhưng nếu nói ta tiêu giao hành xếp hạng muốn thua ở phi tiên bước ta đây cũng không nguyện ý, ta này pháp thuật mặc dù không dễ học nhưng tuyệt đối chính là thứ nhất, nó thi triển ra lặng yên không một tiếng động, chậm lúc thanh phong phật liễu, nhanh lúc nhanh như sấm sét, há lại cái khác bộ pháp có thể so sánh. Nói chuyện đến chính mình chiêu số, đinh thần là thuộc như lòng bàn tay, hận không thể đem trong đó tốt xấu hiện ra trước mặt ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nằm ngay đơ bước lại có tiêu giao hành phách lối như vậy tên. Ta nhìn hắn thi triển một chút đều không tiêu giao, này tràn đầy lão nhân ban mặt còn có khô gầy thân hình, thoạt nhìn càng giống là cương thi dạ hành. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn chỉ sợ còn không phải tiên môn bên trong người, dù sao tại ta ấn tượng bên trong, lợi hại người đều không phải đến chí tiên môn, mà là tán tu, cho nên ta nói bóng nói gió hỏi. Đinh lão thế nhưng là tán tiên xuất thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh thần nhíu nhíu mày, nhìn ta một hồi lâu, khóe miệng có chút một nghiêng, hỏi. Người cái nào đã nhìn ra, cái nào đều đã nhìn ra. Đừng nói đinh thần một thân tiên môn quần áo, chỉ xem hắn kỳ quái chiêu số ta liền đoán cái 8-9 phần 10, bất quá hắn giống như không thích chính mình tán tu xuất thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ta đúng là tán tu xuất thân, bất quá gia nhập tiên môn cũng là hơn mấy chục năm sự tình, ta mặc dù tự nhận là ta là tiên môn bên trong người, cũng lấy tiên môn người phương thức làm việc, đáng tiếc nha, kẻ ngoại lai vô luận đợi bao lâu, đều vẫn là kẻ ngoại lai, tuyệt sẽ không trở thành tiên môn bên trong người. Đinh thần lắc đầu, một bộ thất vọng dáng vẻ, chỉ sợ tại tiên môn còn gặp có khác tiên môn đệ tử đãi ngộ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, để ý chính mình không thuộc về tiên môn người, đơn giản là muốn tìm lòng cảm mến, chỉ là thiếu cái thừa nhận mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hướng đinh thần như vậy cẩn trọng ở lại bên trong mấy chục năm lão nhân, tiên môn vẫn còn không thừa nhận là bọn hắn người, lại có thể ẩn nhẫn đều chịu không đi. Đã hắn không thích thảo luận kẻ ngoại lai chủ đề kia cũng không tốt nói thêm gì đi nữa, ta lúc này nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng hắn thỉnh giáo khởi hư vô kiếm cùng tiêu giao hành pháp môn tu luyện, một trò chuyện khởi pháp thuật cùng chiêu số đến, lão đầu cũng liền không dứt nói không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật loại này tiểu pháp thuật thi triển chuyện nhìn như đơn giản chi cực, trên thực tế mỗi một loại pháp thuật bác đại tinh thâm cùng trình độ phức tạp đều không phải trước kia ta học qua pháp thuật có thể so bì, này đưa đến ta một ngày một đêm xuống tới, mới đem hai loại pháp thuật này điểm chính cùng pháp quyết đọc thuộc lòng xuống tới, khoảng cách sử dụng chỉ sợ còn có một đoạn thời gian đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.